hai người chia phòng ngủ thì không giống như vợ chồng tí nào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net